Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, phong cờ. Thư sinh ở bên cạnh cười nói, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái, nói, năm đó thiếu niên tính tình bướng bỉnh, xông hạ đại họa, không đề cập nữa, uống rượu. Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, theo đêm khuya hạ xuống, tất cả mọi người thối lui. Hạ Vũ trở lại bên trong căn phòng, chân mày khổ khổ sâu khóa, cách vách bên trong căn phòng. Hoàng Thiên cũng là như vậy. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, hướng hắn bên trong căn phòng đi tới. Hoàng Thiên trùng hợp vậy ra cửa, thấy tới cửa Hạ Vũ, không khỏi sắc mặt ngẩn người. Hoàng Thiên nói, đại ca, ngươi trễ như vậy, tới làm chi à? Gay, bóp bóp. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn một mắt, trực tiếp sải bước đi vào hắn bên trong nhà. Hoàng Thiên hung hăng dùng mình một cái, nói, ngươi chớ làm loạn à, ta không tốt một hớp này. Thiếu kéo, nói một chút, ngày mai xích diễm quân phong cờ, nhân viên làm sao an bài? Hạ Vũ buồn rầu nói, Hoàng Thiên vậy buồn bực nói, mới vừa ta cũng muốn chuyện này đâu, ngươi xem Tiểu Chiến Thần và Nam Hạo cùng với Tiểu Bắc bọn họ. Năm đó cũng đều là ngươi đồng giới học viên à, tổng không thể để cho bọn họ làm tên lính quèn chứ. Làm cái giám binh, ta tự mình cầm bọn họ kêu đến, ngươi để cho bọn họ làm cái binh, ta không làm được, Hạ Vũ nói. Hoàng Thiên nói, ta cũng biết, ngươi sẽ nói như vậy, có thể chúng ta đại ca, bọn họ sẽ làm thế nào, mấy tên khác huynh đệ, đều là đường đường thần thể, bọn họ thì như thế nào an bài, ta đặc biệt tới đây, là trực tiếp hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp hỏi ngược lại ta. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, thiếu chút nữa bị Hoàng Thiên cho chập chờn. Không khỏi tức giận nói, Hoàng Thiên vậy gãi đầu, mặt đầy không biết làm sao, ta nào biết làm gì à, ta xem toàn bộ cho một đám phó thống lĩnh, để cho bọn họ yêu thế nào, chúng ta xích diễm quân, không phải muốn thành lập 10.000 người sao, cầm bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài, để cho chính bọn họ tuyển người, ai thu nhận, liền thuộc về người đó quản, như thế nào? Hạ Vũ cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp, chỉ có thể ra một hạ sách. Hoàng Thiên trước mắt sáng lên, nói, được à, vậy cứ làm như vậy thôi. Ngươi trừ biết nịnh hót, còn sẽ làm gì? Như thế nhiều phó thống lĩnh, chúng ta xích diễm quân một bộ, so những thứ khác 6 quân phó thống lĩnh cộng lại đều phải hơn. Hạ Vũ trực tiếp oán hận liền Hoàng Thiên một câu. Hoàng Thiên không đau không ngứa nói, vậy có gì à, những thứ khác lục quân, có thể cùng chúng ta xích diễm so sao, có ý gì? Hạ Vũ cau mày nói, Hoàng Thiên hỏi, những thứ khác lục quân thống soái là trọng đồng người sao? Giơ mắt nhìn thiên hạ, ngươi lại đi cho ta tìm một trọng đồng người, cái này không thì phải, những thứ khác lục quân có chúng ta bên này. Thần nể biết bao, không có, có chúng ta bên này huyết mạch võ tu, thể chất đặc thù người nhiều không? Không có, ngoặc kép, Hoàng Thiên và Hạ Vũ hai người, một hỏi một đáp, Hoàng Thiên vỗ đùi, nói, nếu gì cũng không hơn chúng ta xích diễm quân, hơn nữa xích diễm quân là ngươi, ngươi là thống lĩnh, một người ta nói coi là, thiết lập như thế nhiều phó thống lĩnh. Quản bọn họ chuyện gì? Cũng phải nha. Trước lão sư cũng đã nói. Xích diễm quân bên trong chỉ có thể có một loại thanh âm. Bên kia là thống lĩnh thanh âm. Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Nói như vậy. Mà Hoàng Thiên lại lẩm bẩm nói. Hơn nữa trước ngươi cũng nói. Đến lúc đó cầm bọn họ cũng xách đi. Lính mới 10.000 người. Để cho chính bọn họ nhìn thu nhận thôi. Hô. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Ngươi cầm tên người một định ra hạ. Toàn bộ đều là phó thống lĩnh. Hạ Vũ nói xong, trực tiếp nằm ở Hoàng Thiên trên giường, ngủ. Hoàng Thiên nhìn trợn mắt hốc mồm, một mặt bực bội, chỉ có thể nằm ở trên bàn, bắt đầu sửa sang lại tư liệu, biên soạn danh sách, chuẩn bị ngày mai dùng. Vì thế, ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ liền bị đánh thức. Hoàng Thiên chỉa vào mắt quầng thâm, đưa cho Hạ Vũ một phần danh sách, nói, đại ca, người đều ở đây phần danh sách này bên trong. Ừ, đi thôi, cho lão sư xem. Hạ Vũ mang Hoàng Thiên, tìm được Yên Vũ Giang Nam, đem danh sách đưa tới, nói, lão sư đây là danh sách. Ừ, như thế nhiều phó thống lĩnh. Yên Vũ Giang Nam hơi kinh hãi, thần giác hơi co quắp, sau đó vậy thư thái, bởi vì danh sách trên những người này, mỗi một cái lớn lên, đều là rất lớn nhân vật. Vì thế, nếu không phải là có Hạ Vũ tên này trọng đồng người chấn nhiếp những người khác, đảm nhiệm thống lĩnh chi chức, sợ rằng căn bản không dọa được đám này yêu nghiệt. Nếu không, cũng không xem, cái này cũng người nào, mỗi một người hiền lành. Yên Vũ Giang Nam gật đầu nói, phải, danh sách hãy thu ghi ta nơi này. Các ngươi chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau, phong cờ bắt đầu, đến lúc đó sẽ có các ngươi xích diễm quân chỗ ở. Rõ ràng, Hạ Vũ ngưng trọng gật đầu, biết chỉ cần phong cờ một khi bắt đầu, như vậy mình chính là hắc giáp quân người, đồng thời một lời một hành động, cũng quan hệ đến phía dưới huynh đệ sống chết, mà 2 giờ thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đồng thời trong thành người tuổi trẻ hội giao lưu, cũng không chỉ ước chừng một ngày, mà là một tuần. Hôm nay mới ngày thứ hai, lại gặp phải xích diễm quân phong cờ nghi thức. Có thể tưởng tượng được, tình cảnh tuyệt đối là chưa từng có thật lớn. Vì thế, hắc giáp quân ở trong thành đã bố trí xong, trên đài cao, Hạ Vũ các người toàn bộ đến sân. Vân Kiếm ở bên cạnh, thân mặc áo giáp màu đen, giống to, xích diễm quân, sắc phong cờ chiến, bắt đầu, oanh, từng tiếng trống trận tiếng vang, lễ pháo nổ đùng tiếng, giờ phút này đột nhiên vang lên, trung tâm thành, chỗ tòa này trống trải quảng trường, giờ phút này đứng đầy người, tất cả mọi người đều đến xem đại biểu lịch sử một khắc, bởi vì hắc giáp quân, mỗi phân một bộ, đều là tái nhập lang gia cổ bên trong thành sử sách. Vì thế, thân mặc một bộ quần áo trắng Yên Vũ Giang Nam, hai tay nâng một mặt màu đỏ cờ xí, phía trên nóng kim có khắc một bóng người, người mặc màu đỏ chiến giáp, lộ ra nhìn bằng nửa con mắt tứ phương khi bá đạo. Cái này rõ ràng chính là, lấy Hạ Vũ dáng vẻ là bản gốc, khắc ở cờ phiến trên. Yên Vũ Giang Nam ngưng trọng nói, xích diễm quân là Hạ Vũ đứng chủ tướng ở đây thì xích diễm quân ở đây, kể từ hôm nay xích diễm quân là được lập thuộc hạ Hạ Vũ. Gặp qua quân chủ. Hạ Vũ nhìn mình ân sư, người mặc màu bạc khôi giáp, đây là Yên Vũ Giang Nam đặc biệt cho hắn chế tạo, mà Hạ Vũ cũng không biết cái này cả người màu bạc khôi giáp đại biểu cái gì. Đây là Yên Vũ Giang Nam lúc còn trẻ nơi xuyên qua. Cái này màu bạc khôi giáp chỉ đại biểu một người, bên kia là hắc giáp quân quân chủ, mà Hạ Vũ cũng không biết hôm nay quỳ một chân, hai tay nhận lấy xích diễm quân cờ chiến, sau lưng Diệp Khởi Linh các người đều là thân mặc màu đen chiến giáp. Chính là Hoàng Thiên, giờ phút này cũng là thân mặc màu đen chiến giáp, ở Hạ Vũ sau lưng, quỳ một chân, xích diễm quân, lập. Vì thế, tình cảnh rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi sau. Hạ Vũ đứng dậy, nhìn trước mặt màu đỏ cờ chiến, ngưng tiếng hét lớn, hôm nay, ta Hạ Vũ lấy trọng đồng tên dạy thề, xích diễm quân tồn tại một ngày. Liền canh phòng lang gia cổ thành một ngày, xích diễm quân ở đây, thành đây, thành phá, xích diễm quân, thì mất. Xích Diễm Quân, Xích Diễm Quân, Xích Diễm Quân, ngoặc kép, từng tiếng tiếng hô to, tràn đầy thiết huyết nam nhi phóng khoáng khí, chúc mừng Xích Diễm Quân thành lập. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt kiên định, nhìn phía sau một đám huynh đệ, khẽ gật đầu, đều cảm giác được, lẫn nhau trong mắt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Mà Hạ Vũ giờ hút này, người mặc màu bạc chiến giáp, trở thành toàn trường, nhất là nhìn chăm chú người. Toàn bộ giáo trường bên trong, tất cả mọi người đều nhìn vị này trọng đồng người. Nhìn vị này người mặc màu bạc khôi giáp Xích Diễm Quân đứng đầu. Vì thế, một tiếng giống giận từ phương xa lảo đảo truyền tới. Báo, hướng đông nam, phát hiện nhóm lớn dị tộc, khoảng cách 5 km. Báo, hướng tây bắc phát hiện nhóm lớn dị tộc, khoảng cách 3,5 km. Báo, từng đạo thám báo thanh âm, giờ phút này xa xa truyền tới, tràn đầy vội vàng cảm giác. Nhất thời, thao trường bên trong, rất nhiều vũ tu ánh mắt, toàn bộ lạc ở Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ giờ phút này rõ ràng, Xích Diễm Quân, lính mới thành lập, cần dị tộc tế cờ, càng cần hơn thắng một trận, đánh ra Xích Diễm Quân uy phong. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Hoàng Thiên bọn họ, còn có lớn ca Diệp Khởi Linh, đều là nhẹ khẽ gật đầu. Hạ Vũ hội ý, phóng lên cao, tay cầm kinh hồng kiếm, gầm lên, Xích Diễm Quân, ở, Diệp Khởi Linh các người một tiếng giống giận, cùng kêu lên đáp lại. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, mở trọng đồng, xem hướng tây bắc nhóm lớn dị tộc bóng dáng, lạnh lùng hạ lệnh, đánh ra, ứng địch hướng tây bắc, nhiệm vụ, tiêu diệt hết. Diệp Khởi Linh các người phóng lên cao, đều là thân mặc màu đen chiến giáp, đi theo ở Hạ Vũ sau lưng, hướng tây bắc cấp tốc bay đi. Mà Hạ Vũ Xích Diễm Quân, số người không hề thiếu, bởi vì Nam Hạo mang đến gần 100 người, gia tộc tinh anh thiên tài, còn có thư sinh, Hề Hoàng, cùng với thất đại thần thể, còn có Diệp Khởi Linh mang đến tổ hành động đặc biệt. Gần 300 tinh nhuệ, cộng lại, hôm nay Xích Diễm Quân, gần như 1.500 người. Vì thế, hôm nay mới thành lập lính mới, trực tiếp ra khỏi thành ứng địch. Vân Kiếm đưa mắt nhìn đi, khẽ cau mày nói, Vũ Nhi Xích Diễm Quân mới xây, không biết có thể hay không đi qua trận chiến này tẩy rửa. Tin tưởng Vũ Nhi đi, lấy hắn năng lực. Như vậy nhóm dị tộc tế cờ là ván đã đóng thuyền sự việc, không cần lo âu. Yên Vũ Giang Nam sắc mặt rửng rưng, đứng ở chiến trên đài, tràn đầy rửng rưng vẻ. Vì thế, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Cái này mới thành lập Xích Diễm Quân, nhìn bọn họ trận chiến đầu tiên. Mà Xích Diễm Quân trận chiến đầu tiên cũng không dễ đánh. Hướng tây bắc cái nhóm này dị tộc, ước chừng qua 200.000 số lượng, 1.500 đối với 200.000 dị tộc. Thực lực này khác xa to lớn như vậy, Xích Diễm Quân thật có thể chiến thắng sao? Đây là Lang Gia cổ thành bên trong, tất cả mọi người lo lắng sự việc. Nhưng Hạ Vũ trong mắt chiến ý sôi trào, nhìn càng ngày càng tới gần dị tộc đại quân, lạnh lùng lên tiếng. 8 vị thần thể, ở, Khương Ngọc Dương thương thế không tốt, nhưng giờ phút này dứt khoát tham gia cuộc chiến đấu này. Hôm nay hắn và 7 vị thần thể, ngưng tiếng hét lớn, Hạ Vũ thâm thúy trong mắt, tràn đầy lãnh khốc vẻ, lên tiếng, giết, 8 vị thần thể phóng lên cao, mang mỗi người mang tới gia tộc tinh anh, hóa làm tiên phong, như một chuôi dao nhọn. Hung hăng cắm vào dị đại quân ma tộc tim bên trong. Nếu như Hạ Vũ tiếp viện không kịp thời, 8 vị thần thể cũng sẽ bị dị tộc đại quân trực tiếp nặng quân bao vây, tường giết ra tới đều khó. Nhưng Hạ Vũ khởi sẽ để cho 8 vị thần thể tứ cố vô thân. Hắn cúi sông lên đi, tay cầm kinh hồng kiếm, dẫn người hướng xuống lướt đi, mở rộng 8 vị thần thể, xé ra chỗ rách, chu diệt dị tộc. Sau lưng, Diệp Khởi Linh các người đi theo, ở hạ vũ bốn phía, thành bảo vệ thế, không ngừng ra tay, tàn sát trước mặt dị tộc. Mà đây nhóm dị tộc, rõ ràng không phải dị tộc tinh nhuệ, chỉ có số ít cao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuang-nối-sang-nối-siuay-nối-sang-nối-kiip-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.